ầm một tiếng, cả quả tinh cầu phía dưới cũng phải hung hăng rung động một lúc. Cùng lúc đó, Đồ Diệt Sinh đã giơ tay lần nữa hướng Hỗn Thế Ma Viên đập xuống. Nghiệt xúc, chịu chết đi. Hỗn Thế Ma Viên lúc này đã hoàn toàn là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có lực để chống lại. Nghĩ không ra lão vượn ta vừa mới thoát thân từ trên núi Thiên Kiếp thì nhanh như vậy đã phải chết. Ngay vào lúc Hỗn Thế Ma Viên đã hoàn toàn tuyệt vọng, bạch một tiếng, một thân ảnh không có dấu hiệu báo trước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tôn thượng, tốc độ của hắn làm sao lại? Khi Hỗn Thế Ma Viên thấy rõ ràng thân ảnh xuất hiện kia, lập tức hơi kinh hãi, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Tuy nhiên cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm hắn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, chỉ thấy Diệp Trần nhẹ nhàng vỗ ra một trường. Một cỗ lực lượng to lớn khó có thể hình dung đột nhiên từ lòng bàn tay Diệp Trần bạo phát ra, uy thế của một trưởng này vậy mà không yếu hơn của Đồ Diệt Sinh, thậm chí là lớn hơn. Bạch bạch bạch, Đồ Diệt Sinh ở trong hư không nơi xa lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ ngăn lại một trưởng vừa rồi của hắn, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng bị chấn cho liên tục lui lại. Cái gì, tiểu tử này thế mà có được thực lực như vậy? Chờ khi Đồ Diệt Sinh thấy rõ người xuất thủ thì lập tức sắc mặt đều biến đổi, ba người còn lại cũng xuất hiện vẻ kinh hãi. Ở trong mắt mấy người bọn họ thì loại tiểu bối chỉ có cảnh giới phản hư sơ kỳ như Diệp Trần quả thực chính là tồn tại như con kiến hôi. Bọn họ trước đó căn bản không để Diệp Trần vào trong mắt, lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên thân của Hỗn Thế Ma Viên. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới Diệp Trần không ra tay thì thôi, một khi ra tay vậy mà cường hãn như thế, ngay cả Đồ Diệt Sinh cũng có thể chính diện đánh lui. Không đúng, hắn dường như là mượn một loại lực lượng bên ngoài nào đó cho nên thực lực mới tăng vọt, chắc là không thể duy trì quá lâu. Ánh mắt của Vân Thương Sinh vô cùng sắc bén trong nháy mắt đã nhìn ra, hướng ba người khác hô lên. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khóe miệng, hiện ra nụ cười lạnh. Thật sao? Có lẽ là vậy, tuy nhiên tiêu diệt bốn người các ngươi thì chắc là thừa sức. Hóa ra ngay tại thời điểm vừa rồi, lúc Diệp Trần tự mình hại mình đến gần như tắt thở, cuối cùng đã câu thông được với thế giới chi tâm, điều động lực lượng của thế giới Hạo Thiên Giới tới. Chỉ có điều là bây giờ đang ở tu chân giới cho nên lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới cũng không thể điều động ra toàn bộ, mà chỉ có thể điều động một bộ phận rất nhỏ, nhưng dùng để chiến với bốn đại đế quân thì như vậy cũng đủ. Cùng lúc giọng nói rơi xuống, thân thể Diệp Trần lập tức biến mất không thấy, ngay cả tứ đại đế quân vậy mà cũng không hoàn toàn nắm giữ được hành tung của hắn. Khi tốc độ nhanh tới cực hạn thì có thể vượt qua cả thời không pháp tắc, thời gian và không gian đều không có chút ý nghĩa nào, bản thân cũng chính là không còn dấu vết nào để tìm kiếm. Không tốt, sắc mặt của tứ đại đế quân tất cả đều hoàn toàn thay đổi, gần như cùng lúc nhanh chóng lui lại phía sau. Bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng tốc độ của Diệp Trần vậy mà có thể nhanh tới tình trạng đột phá cực hạn của thời không. Phải biết rằng cho dù là bọn hắn đã đứng ở đỉnh cao nhất của tu chân giới cũng chưa đụng chạm đến loại cảnh giới huyễn hoặc khó hiểu kia, mà một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới phản hư vậy mà lại có thực lực như thế. Ngay vào lúc tứ đại đế quân vô cùng sợ hãi thán phục, bạch, thân ảnh Diệp Trần biến mất đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Đồ Diệt Sinh cách hắn gần nhất. Chết đi. Diệp Trần lập tức vỗ ra một trường, một cái bóng mờ hình bàn tay màu vàng óng vô cùng sáng chói hướng về phía Đồ Diệt Sinh đang có vẻ mặt hoảng sợ mà đè xuống. Bên trong cái bóng mờ hình bàn tay này dường như dung hợp 49 loại lực lượng pháp tắc, cùng với một kích lúc trước ở trên trái đất trong Hạo Thiên Giới là có rất nhiều chỗ giống nhau. Không, Đồ Diệt Sinh lập tức giống to một tiếng, hai tay bỗng nhiên rút khỏi. Sau đó là một đạo ánh sáng màu đen hiện lên, từ trong thể nội của Đồ Diệt Sinh vậy mà bay ra một cái chuông nhỏ, có khí tức thần bí cổ xưa, trong nháy mắt bành trướng lên độ cao vài trăm mét, chặn lại một trường vô cùng nghịch thiên của Diệp Trần. Đây là Trường Sinh Chung, thần khí chấn tông của Trường Sinh Điện. Diệp Trần liếc mắt đã nhận ra lai lịch cái chuông nhỏ có phong cách cổ xưa trước mắt này, không thể không khẽ cau mày. Rất rõ ràng thân là chủ của một trong bát đại tiên môn, bọn họ mỗi người đều có con át chủ bài cường đại của mình. Cho dù là Diệp Trần có điều động lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới, nhưng muốn giết chết bọn họ thì cũng không đơn giản như vậy. Bang một tiếng, một trường này của Diệp Trần cuối cùng hung hăng đập lên bề mặt của Trường Sinh Chung kia, lập tức phát ra một tiếng chung vang, chấn kinh cả vòm trời. Tất cả tinh cầu trong tinh vực của toàn bộ Mê La Tinh Hải, tất cả đều hung hăng rung động một trận, thậm chí còn truyền tới cả tinh vực Thiên Hoang, ở ngoài cả ức vạn cây số. Oanh long long. Sau khi một trưởng này rơi xuống, Đồ Diệt Sinh cả người lẫn chuông trực tiếp bay ngược ra sau, trọn vẹn nhanh chóng lùi ra bên ngoài tới mấy trăm ngàn dặm, thậm chí rõ ràng đụng nổ tung cả một quả tinh cầu. Sau khi Đồ Diệt Sinh đứng vững thân hình, lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt cả người trắng bệch vô cùng khó coi, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không hiểu, tiểu tử trước đó trong mắt hắn chẳng qua chỉ là tồn tại như con kiến hôi, vậy mà lại trở nên cường hãn đáng sợ tới như thế. Nếu không phải trong giây phút cuối cùng gọi ra trưởng sinh chung, chí bảo của trường sinh điện bọn họ, thì chỉ sợ vào lúc này hắn đã bị một trưởng của Diệp Trần giết chết. Chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, có được cảnh giới phản hư sơ kỳ, vậy mà có được thực lực giết chết độ kiếp đế quân sao? Thế giới này là điên rồi sao? Đồ Diệt Sinh không thể hiểu được, cũng nghĩ không ra, hơn nữa càng không có thời gian để nghĩ những thứ này, bởi vì một kích sau đó của Diệp Trần đã đuổi tới. Khoảng cách mấy trăm ngàn dặm đối với cường giả độ kiếp đế quân mà nói chẳng qua chỉ là chuyện ở trong nháy mắt mà thôi. Cái gì? Đồ Diệt Sinh lập tức sợ hãi quá mức, trong lòng vậy mà dâng lên một cỗ cảm giác sợ hãi nồng đậm, cảm giác nguy cơ. Đã bao nhiêu năm rồi, từ khi hắn bước vào cảnh giới độ kiếp đế quân, trở thành điện chủ của trường sinh điện đến nay, cho tới bây giờ không ai có thể để hắn sinh ra loại cảm giác sợ hãi như vậy. Thậm chí Đồ Diệt Sinh có một loại trực giác mãnh liệt, nếu như Diệp Trần lại đến một trưởng như vậy nữa, thì dù hắn có trường sinh chung ở trong tay chỉ sợ cũng khó lòng chống lại. Chẳng lẽ ta đường đường là cảnh giới độ kiếp đế quân, điện chủ của trường sinh điện, hôm nay lại phải chết dưới tay một tên tiểu bối sao? Không, đây tuyệt đối không thể. Đồ Diệt Sinh giống to một tiếng, đồng thời căn bản không chút do dự nhanh chóng lùi lại điên cuồng. Thế nhưng là thân ảnh của Diệp Trần lại giống như cái bóng của hắn cứ vậy mà đuổi theo. Chết đi. Diệp Trần mang theo lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới lại giơ trưởng lên đập xuống một lần nữa. Tuy nhiên, mắt thấy một trưởng này rơi xuống thì Đồ Diệt Sinh nhất định khó thoát tai kiếp. Ngay lúc này ầm một tiếng, ở bên trong hư không vô tận kia bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay khổng lồ, có khí tức vô cùng mênh mông, uy lực cường đại, hơn xa một trưởng này của Diệp Trần vô số lần. Không được rồi, thế mà kinh động tới thiên ý của tu chân giới, chết con mẹ. Lần này lập tức lại đến lật Diệp Trần phải thay đổi sắc mặt. Hơn nữa vào giờ phút này cuối cùng Diệp Trần cũng hiểu ra, tại sao chính mình vừa tiến vào tu chân giới thì thế giới chi tâm liền rơi vào trạng thái ngủ say. Hóa ra là tu chân giới mà sử dụng lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới thì sẽ dẫn tới thiên ý của tu chân giới công kích mình. Giống với lúc trước Hỗn Nguyên Đại Đế công kích chính mình, thiên ý của Hạo Thiên Giới liền xuất thủ bao che cho mình, chặn đi một kích tất sát của Hỗn Nguyên Đại Đế. Thế nhưng là lúc trước thiên ý của Hạo Thiên Giới xuất thủ che chở ta là bởi vì ta đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, chính là thế giới chi tử. Thiên ý của tu chân giới vì sao lại che chở cho Đồ Diệt Sinh? Chẳng lẽ hắn cũng là thế giới chi tử ư? Hắn rõ ràng là không phải. Trong lòng Diệp Trần có chút khó hiểu, tuy nhiên dưới tình thế này hiển nhiên không phải lúc để cho hắn suy nghĩ tới vấn đề đó. Thiên ý của tu chân giới công kích quả thực đã đạt tới công kích cao nhất của thế giới này, hắn căn bản không có khả năng chống lại. Cho dù hắn có lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới tới chống đỡ thì cũng xa xa không có khả năng chống lại được. Lui. Diệp Trần gần như không có chút do dự nào, trong nháy mắt nhanh chóng lui về trên tinh cầu của tầng tinh vực thứ 8, sau đó cuốn theo Hy Nguyệt và Hỗn Thế Ma Viên, nhanh chóng lao về phía thông đạo đi thông Hạo Thiên Giới. Mà lúc này bàn tay khổng lồ thiên ý đã sớm làm cho một trưởng công kích của Diệp Trần vỡ vụn, hơn nữa còn như hình với bóng truy kích theo. Diệp Trần lập tức cảm giác được một cỗ nguy cơ cường đại xông lên đầu, lập tức không kịp suy nghĩ hung hăng đẩy cả Hỗn Thế Ma Viên và Hy Nguyệt về phía trước, đẩy họ tiến vào trong Hạo Thiên Giới đã. Nếu như sớm biết bên trong tu chân giới sử dụng lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới sẽ dẫn tới thiên ý của tu chân giới công kích, Diệp Trần trước đó nói gì thì cũng sẽ không ngu mà đi truy sát Đồ Diệt Sinh. Đáng tiếc là trên đời này lại không có hai chữ nếu như. Ầm một tiếng, thiên ý của tu chân giới phát ra một trưởng kia cuối cùng cũng rơi vào trên người Diệp Trần. Bành! Cho dù Diệp Trần có lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới gia trì thì vẫn là huyết nhục tứ tung, hóa thành một đám xương máu. Công kích của thiên ý tu chân giới cho dù là cường giả cấp bậc như Hạo Thiên Đại Đế cũng xa xa không cách nào phản kháng, chứ đừng nói chẳng qua chỉ là Diệp Trần. Trong chớp nhoáng này, Diệp Trần lập tức cảm giác được huyết nhục và thần hồn của mình đều đang bị một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông làm cho vỡ ra từng chút một. Và lúc này Diệp Trần thực sự cảm nhận được khí tức tử vong. Một kích này của thiên ý tu chân giới thực sự là quá mạnh, cho dù cường giả cấp bậc Đại Đế cũng chắc chắn tuyệt đối không có bất cứ đường sống nào. Diệp Trần đầu tiên là cảm nhận thân thể của mình đã không còn tồn tại, ngay sau đó chính là cả thần hồn cũng bắt đầu chậm rãi tan biến. Vào lúc này hoàn toàn không có thống khổ, Diệp Trần ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm trước này chưa từng có, dường như tất cả đều được giải thoát rồi. Mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt thôi. Thế nhưng ngay vào lúc này Diệp Trần lại chợt nghe được tiếng hô hoán, Diệp Trần, Diệp Trần. Đây là giọng nói của Hy Nguyệt. Ngay vào lúc ý thức của Diệp Trần sắp hoàn toàn bị chôn vùi, tiếng hô hoán của Huy Nguyệt lập tức để cho một chút ý thức cuối cùng kia của hắn dấy lên hy vọng. Không được, Huy Nguyệt còn đang chờ ta, ta không thể cứ chết đi như vậy. Diệp Trần liều mạng muốn tỉnh lại, thế nhưng nhục thể của hắn đã bị thiên ý của tu chân giới trực tiếp đánh nổ, thần hồn cũng gần như hoàn toàn chôn vùi, vỏn vẹn chỉ còn lại một chút tàn niệm cuối cùng thì làm sao có thể tỉnh lại. Chẳng lẽ ta thực sự phải chết đi như vậy sao? Không được, ta đã ở trong thông đạo rồi, ngay lập tức sẽ về tới hạo thiên giới, ta làm sao có thể chết đi như vậy? Thế giới chi tâm, đúng rồi, chỉ cần cảm ứng được thế giới chi tâm thì có thể điều động lực lượng của thế giới, ta liền có thể đúc lại nhục thân và thần hồn. Tuy nhiên Diệp Trần cố gắng cảm ứng chung quanh đi tìm thì lại chẳng cảm ứng được gì cả, dường như chung quanh thứ gì cũng không có, thậm chí không có thời gian, không có không gian, không có trên dưới trước sau, ngay cả lực lượng pháp tắc cũng không có. Ta đây là ở chỗ nào? Dường như không ở tu chân giới, cũng không phải là ở hạo thiên giới, đây là nơi nào vậy? Và lúc này nhục thân của Diệp Trần đã hoàn toàn không còn tồn tại, thần hồn cũng vỏn vẹn chỉ lưu lại một chút tàn niệm cuối cùng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đi cảm ứng tình huống chung quanh. Bỗng nhiên, Diệp Trần có một loại cảm giác quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, nơi này là thế giới hỗn độn, mà ta làm sao lại tiến vào nơi này? Chẳng lẽ sau khi người mà thân tử đạo tiêu thì cuối cùng sẽ hội tụ ở nơi này, chính là hỗn độn sao? Trước đó Diệp Trần ở bên trong tầng tinh vực cuối cùng của Mê La Tinh Hải, dưới sự dẫn dắt của đạo tàn hồn Hạo Thiên Đại Đế, ý niệm đã từng được chiếu vào bên trong thế giới hỗn độn, cho nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Tuy nhiên, lần đó chỉ là ý niệm được chiếu vào chứ cũng không phải chân chính bước vào thế giới hỗn độn, mà lần này dường như là thực sự tiến vào thế giới hỗn độn vậy. Diệp Trần vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, thử các loại biện pháp nhưng lại thủy chung không cách nào cảm ứng được lực lượng thế giới, thậm chí là ngay cả hạo thiên giới và tu chân giới hắn cũng hoàn toàn không cảm ứng được. Kỳ lạ, nghe nói tất cả thế giới vũ trụ đều được sinh ra trong hỗn độn, tính cả 49 loại pháp tắc cũng đều từ hỗn độn pháp tắc diễn sinh mà ra. Thế nhưng ở chỗ này vì sao cái gì ta cũng không cảm ứng được, thậm chí không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào. Ở trong lúc mơ mơ màng màng, Diệp Trần lại bỗng nhiên nhớ tới bên trong thiên kiếp thần tháp, Nguyên Thủy Đại Đế đã từng nói, trong vũ trụ căn bản cũng không có hỗn độn pháp tắc, loại pháp tắc thứ 50 này. Cái gọi là hỗn độn chính là không có, không không, không sống, không chết, không cao, không thấp, không trước, không sau. Trong mơ mơ màng màng, tia chấp niệm còn sót lại kia của Diệp Trần dường như mơ hồ lĩnh ngộ được một chút thứ không tầm thường, giống như đã thấy rõ được thế giới vũ trụ chân chính. Nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ta hình như đã biết, Hạo Thiên Đại Đế lúc trước bước vào thế giới hỗn độn muốn tìm đồ vật chân chính là cái gì rồi. Và lúc này Diệp Trần giống như đã hoàn toàn hiểu thấu được vũ trụ, một tia chấp niệm trong lòng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, vô dục vô cầu, nhất niệm bất sinh. Không biết đi qua bao lâu, giống như đã trải qua thời gian vũ trụ sinh diệt, mà lại giống như chỉ là đi qua một cái chớp mắt, oanh một tiếng, hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên nhở ra, mở ra, phát hiện nhục thân của mình đã hoàn toàn khôi phục, chẳng những lông tóc không tổn hao, hơn nữa còn đã trở về hạo thiên giới, lúc này đang treo lơ lửng giữa trời mà đứng, lơ lửng trên không trung của tiên mộ, dưới chân đỉnh núi Everest trên trái đất, phảng phất như cảnh tượng bị thiên ý của tu chân giới đánh nổ trước đó chỉ là ảo mộng mà thôi. Diệp Trần trọn vẹn sửng sốt hồi lâu, giống như xác nhận mọi thứ ở đây đều là thật. Tuy nhiên chờ khi hắn cẩn thận cảm ứng thân thể của mình một phen thì lập tức lại sững sờ tại chỗ. Hóa ra trong thân thể của hắn, ban đầu ở bên trong thiên kiếp thần tháp trải qua trăm cay ngàn đắng mới ngưng tụ ra 49 đạo phủ văn của 49 loại pháp tắc thì nay đã hoàn toàn không còn tồn tại. Tuy nhiên ở trong chỗ sâu nhất thân thể hắn dường như mơ hồ có một đạo phủ văn như ẩn như hiện, giống như tồn tại nhưng lại giống như không tồn tại. Đây chẳng lẽ là hỗn độn pháp tắc sao? Ngay vào lúc Diệp Trần trầm tư thì nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng của cuộc đánh nhau, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nhanh, ngăn con yêu thú này lại, không được để cho nó xông ra khỏi cửu thiên sát lục đại trận, bằng không toàn bộ trái đất sẽ đứng trước một đời thảm họa. Người nói chuyện này có dung mạo tuyệt mỹ, khí tức thanh nhã, bỗng nhiên chính là Đường Thanh Nhã, bây giờ là một trong tam đại đường chủ của Cuồng Tiên Môn. Về phần con yêu thú nguy hiểm trong miệng nàng kia thì lại bỗng nhiên chính là hỗn thế ma viên. Hóa ra Diệp Trần từ chết tới sống lại như vậy, một lần tiến vào thế giới hỗn độn quay về hạo thiên giới chẳng qua cũng chỉ trong chốc lát, mà hỗn thế ma viên và Hy Nguyệt cũng ở thời khắc cuối cùng được Diệp Trần đẩy vào hạo thiên giới. Các đệ tử Cuồng Tiên Môn phụ trách trông coi thông đạo, sau khi phát hiện có người xâm nhập, tự nhiên dựa theo lời nhắc nhở của Diệp Trần trước khi rời đi, chuẩn bị giết chết Hy Nguyệt và hỗn thế ma viên ngay tại chỗ. Đáng tiếc, hỗn thế ma viên là tồn tại kinh khủng bực nào, tuy rằng trước đó đã bị trọng thương, thực lực suy yếu rất lớn, nhưng cũng không phải là những người này của Cuồng Tiên Môn có thể chống lại được, bây giờ đã tử thương hơn phân nửa, tràng diện vô cùng thảm liệt. Thần niệm của Diệp Trần hơi quét qua, cuối cùng làm rõ tình huống, không thể không lắc đầu, vội vàng xông tới. Hống! Sau khi lời nói của Đường Thanh Nhã rơi xuống thì hiển nhiên đã chọc giận Hỗn Thế Ma Viên. Hỗn Thế Ma Viên lập tức điên cuồng gào thét một tiếng, trực tiếp giơ bàn tay to lớn của mình lên, hướng Đường Thanh Nhã vỗ tới. Đường Thanh Nhã chẳng qua mới chỉ có cảnh giới Nguyên Anh thì làm sao có cửa để ngăn một kích tức giận của Hỗn Thế Ma Viên, thậm chí ngay cả trốn cũng không trốn được, cả người vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, hoàn toàn tuyệt vọng. Đúng lúc này, bạch một tiếng, một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc đã rơi xuống trước mặt cô. Diệp Trần thuận tay vung lên, dễ dàng hỏa giải một kích chí mạng của Hỗn Thế Ma Viên thành vô hình. Diệp Trần, Tôn Thượng! Hỗn Thế Ma Viên và Đường Thanh Nhã gần như cùng lúc kinh hô một tiếng, nét mặt cả hai đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhất là Hỗn Thế Ma Viên. Lúc trước, ngay lúc nó bị Diệp Trần đẩy vào trong Hạo Thiên Giới, thế nhưng nó đã tận mắt trông thấy Diệp Trần bị thiên ý của tu chân giới cung kích, rõ ràng đã bị đánh nổ hóa thành một đoàn xương máu. Bây giờ vậy mà còn sống sờ sờ đứng ngay trước mặt nó, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Tôn Thượng, thật sự là ngài sao? Ta trước đó rõ ràng thấy ngài... Thân thể Hỗn Thế Ma Viên hơi chao đảo một cái đã biến trở về bộ dáng một người đàn ông trung niên, vọt tới trước mặt Diệp Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ kích động. Diệp Trần mỉm cười, lão vượn, việc này nói ra rất dài dòng, sau này chúng ta hãy nói. Diệp Trần còn chưa nói hết lời thì bạch một tiếng, một đạo thân ảnh vô cùng xinh đẹp đã giống như một cơn gió bay tới trước mặt Diệp Trần, trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Người này bỗng nhiên chính là Hy Nguyệt. Trước đó Hy Nguyệt tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần bị đánh nổ, tuy ở lúc thời khắc cuối cùng bị Diệp Trần đẩy vào trong Hạo Thiên Giới thoát khỏi một kiếp, nhưng cả người đã hoàn toàn choáng váng, giống như cái xác không hồn. Trước đó nếu như không phải được Hỗn Thế Ma Viên che chở thì đoán chừng cũng bị đệ tử Cuồng Tiên Môn giết đi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diệp Trần trở về, Hy Nguyệt lúc này mới sống lại một lần nữa. Diệp Trần, thật là ngươi sao? Ngươi không chết, quá tốt rồi, thực sự quá tốt, ta rất vui, ta thật là vui, ô ô. Hy Nguyệt nhào vào trong ngực Diệp Trần khóc lóc như mưa, nói chuyện cũng đã có chút không rõ lời. Diệp Trần lập tức giở khóc giở cười, đành phải đưa tay ôm lấy Hy Nguyệt không ngừng an ủi. Được rồi, ta đây còn không phải là không có chuyện gì sao? Khóc là tạo ra vẻ mặt khó xem đó nha. Đường Thanh Nhã ở một bên thấy cảnh này, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhíu lại, sau đó thì trong đôi mắt đẹp lập tức hiện ra một chút ảm đạm. Nàng ta có một loại trực giác. Nữ nhân đẹp tới làm cho người ta hít thở không thông trước mắt này có quan hệ với Diệp Trần dường như không đơn giản. Trước đó bên người Diệp Trần tuy rằng có không ít mỹ nữ tuyệt sắc như Sở Phi Yên, Tô Mạn, Tuyết Cơ, Tiêu Nhược Hy, vân vân, thế nhưng bao gồm cả cô ta ở bên trong, không có ai có tư sắc và khí chất có thể đánh đồng với nữ tử này. Quan trọng nhất, trước đó bên người Diệp Trần tuy rằng không thiếu mỹ nữ, nhưng Diệp Trần và các nàng đều có một loại cảm giác xa cách mờ mịt, thậm chí bao gồm cả cô ta cũng là như vậy. Nhưng Diệp Trần lại đối với nữ tử trước mắt này rõ ràng rất khác, quan hệ giữa Diệp Trần và nàng thậm chí là tình yêu, thậm chí như vợ chồng. Phát hiện này để cho tâm tình của Đường Thanh Nhã là vô cùng thất lạc, đồng thời có chút hiếu kỳ, cuối cùng thì cô ta là nữ nhân như thế nào mà có thể tóm được trái tim của Diệp Trần. Ngay vào lúc Đường Thanh Nhã đang suy nghĩ liên tục thì Diệp Trần đã chậm rãi nghiêng đầu, tuy nhiên vẫn ôm Hy Nguyệt mỉm cười nói, Thanh Nhã, đã lâu không gặp, tất cả mọi người còn khỏe chứ? Đường Thanh Nhã hơi ngẩn ngơ, sau đó trong lòng không hiểu vì sao dâng lên một cỗ nộ khí. Không tốt, tuyệt đối không tốt. Cuồng Tiên Môn chúng ta đều sắp bị yêu thú này giết sạch rồi. Trúc Công Tử, Phi Yên Tỷ Tỷ, còn có Tiểu Bạch, tất cả đều đã chết. Nói đến đây, Đường Thanh Nhã trợn trừng mắt nhìn Hỗn Thế Ma Viên ở sau lưng Diệp Trần. Nếu như người còn nhớ một chút tình cũ thì nhanh chóng làm thịt con yêu thú này đi, báo thù cho bọn họ. Hỗn Thế Ma Viên nghe được điều này, vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn nào biết được những người này đều là môn đồ bằng hữu của Diệp Trần đây. Lúc trước hắn nhìn thấy Diệp Trần rõ ràng bị đánh nổ, tâm tình vốn là kém đến cực điểm, sau đó không hiểu ra sao lại bị các đệ tử Cuồng Tiên Môn công kích, nên tự nhiên sát tâm nổi lên, một hơi đã giết đi gần 100 người. Trước đó nếu như không phải Diệp Trần kịp thời xuất thủ thì chỉ sợ ngay cả Đường Thanh Nhã vào lúc này cũng đã bị một trưởng của Hỗn Thế Ma Viên vỗ cho nát bét. Tôn Thượng, ta... Hỗn Thế Ma Viên cả cuống, vội vàng mở miệng giải thích. Diệp Trần lại khoát tay áo trực tiếp ngắt lời. Lão vượn, ngươi không cần nói, không có việc gì. Bạch bạch bạch. Đường Thanh Nhã nghe được điều này, đôi mắt đẹp lập tức trừng lên một cái, toàn thân rung mạnh, không thể không lùi lại mấy bước, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ, trong ánh mắt hiện ra thần sắc khó có thể tin. Diệp Trần, anh vừa nói cái gì? Phi Yên Tỷ Tỷ, Trúc Công Tử, còn có Tiểu Bạch, bị yêu thú này giết chết. Ngươi vậy mà nói không có chuyện gì, ngươi có còn phải là Diệp Trần mà ta quen biết hay không? lúc này mới trôi qua mấy tháng không gặp, tâm tư của ngươi làm sao lại lạnh đến tình trạng này? Đường Thanh Nhã nói xong lời cuối cùng, gần như đã không để ý đến hình tượng mà hét lên, thân thể mềm mại bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần thế mà lại nói ra những lời như vậy. Diệp Trần lập tức dở khóc dở cười. Thanh Nhã, ngươi hiểu lầm ta, ta cũng không phải là có ý tứ như vậy. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Đường Thanh Nhã nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, đồng thời đã nắm trường kiếm bên hông. Diệp Trần cười khổ lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời mà trực tiếp thuận tay vung lên. Siêu! Ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng thần bí rơi vào trên những thi thể nằm la liệt khắp nơi dưới đất. Xì! Thi thể của những đệ tử cuồng tiên môn kia đã hoàn toàn thay đổi dưới ánh sáng thần bí bao phủ. Họ lập tức bắt đầu khôi phục lại nhanh chóng, sau đó thì toàn bộ bắt đầu từ từ tỉnh lại. Trong khoảnh khắc bao gồm cả Trúc Minh Phi, Sở Phi Yên, Trúc Tiểu Bạch ở bên trong, gần trăm đệ tử cuồng tiên môn toàn bộ đều sống lại. Trong lúc nhất thời không chỉ có Đường Thanh Nhã, còn có đám đệ tử còn sống sót của cuồng tiên môn, nhìn thấy mà ngây người ra, ngay cả Hỗn Thế Ma Viên cùng Hy Nguyệt cũng đồng dạng trợn mắt há hốc mồm. Người đã chết đi, vậy mà có thể trong khoảnh khắc sống lại, đây quả thực là chuyện khó có thể tin nổi. Vẫn là Hỗn Thế Ma Viên hiểu ra đầu tiên, vừa mừng vừa sợ. Tôn Thượng, hóa ra ngài đã là chúa tể của phương thế giới này rồi sao? Diệp Trần mỉm cười, miễn cưỡng coi là như thế đi. Diệp Trần bây giờ đã lĩnh ngộ được áo nghĩa của hỗn độn pháp tắc, đã cải thiện đáng kể đối với lực khống chế hạo thiên giới. Cùng với việc sử dụng pháp tắc trên giới này, Diệp Trần xem chừng chính mình chắc là không sai biệt lắm đã đạt tới trưởng khống giả cấp 5. Tuy rằng cách chân chính trưởng khống hạo thiên giới còn một khoảng nhất định, nhưng cứu sống người đã chết cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Môn chủ đại nhân, sau khi mấy người Trúc Minh Phi được phục sinh hơi ngốc trệ một lát, lập tức phát hiện Diệp Trần, thế là thi nhau phi thân chạy tới, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Hy Nguyệt, Lão Vượn, ta giới thiệu cho các người một chút, đây đều là bằng hữu của ta. Sau khi Diệp Trần giới thiệu từng người trong nhóm Trúc Minh Phi một phen, sau đó chỉ về phía Hỗn Thế Ma Viên nói, đây là Lão Vượn, là bằng hữu mà ta quen biết ở Thu Chân Giới, các người cũng coi là không đánh thì không quen, ân oán trước đó bỏ qua đi. Tuy rằng nhóm người Trúc Minh Phi bị Hỗn Thế Ma Viên giết chết một lần, nhưng bây giờ được Diệp Trần cứu sống lại, hiểu nhầm cũng đã được tháo gỡ, tự nhiên cũng không có gì, cho dù hướng về phía thể diện của Diệp Trần thì ai cũng sẽ không chân chính để trong lòng nữa. Ngay sau đó Diệp Trần lại giữ chặt Hy Nguyệt ở một bên, trịnh trọng đối với mọi người giới thiệu. Còn về phần vị này, cô ta là thê tử của ta, Hy Nguyệt. Soạt. Diệp Trần vừa nói ra lời này, những đệ tử bình thường cuồng tiên môn kia tự nhiên xì xào bàn tán. Hóa ra là môn chủ phu nhân, bái kiến môn chủ phu nhân. Dáng dấp của môn chủ phu nhân thật là dễ nhìn à. Duy chỉ có Sở Phi Yên là có vẻ mặt giống như Đường Thanh Nhã, trong kinh ngạc còn hiện ra mấy phần buồn bã thật sâu. Hy Nguyệt thì xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tuy nhiên cũng không mở miệng phủ nhận cách nói này của Diệp Trần. Chẳng mấy chốc thì mọi người đã trở về trên đỉnh Everest đi vào tổng bộ cuồng tiên môn. Từ những gì trong mấy người Trúc Minh Phi kể lại thì Diệp Trần biết được, từ sau hôm hắn đã thông đạo giữa tu chân giới và hạo thiên giới một lần nữa, trái đất vốn đã khô kiệt linh khí thì bây giờ đang càng ngày càng tăng lên. Cho đến ngày nay, linh khí trên toàn cầu đã được khôi phục, tuy rằng không cách nào so được với tu chân giới, thế nhưng cũng không kém gì các loại bí cảnh như Bồng Lai Tiên Đảo trước đó. Bây giờ thì các quốc gia trên thế giới đều đã tập trung vào tu chân, liệt vào là một trong những chương trình học trong giáo dục cơ sở cho học sinh. Dáng dấp của toàn cầu cũng vì đó mà thay đổi, chân chính tiến vào một thời đại tu chân toàn diện. Mà ở trong đó, bởi vì Hoa Hạ chiếm hết thiên thời địa lợi cho nên phát triển nhanh chóng nhất. Còn về phần cuồng tiên môn thì không những là thế lực lớn nhất trên toàn cầu, cũng là thánh địa trong suy nghĩ của tất cả tu chân giả, được chục tỷ người trên toàn cầu kính ngưỡng. Diệp Trần không có ở trên Everest đợi bao lâu thì dẫn Hy Nguyệt rời đi, tuy nhiên hắn lưu Hỗn Thế Ma Viên lại, do hắn trấn thủ cửa vào tiên mộ, chính là độ kiếp đế quân hắn cũng đủ để ngăn trở. Sau khi rời khỏi Everest, Diệp Trần vốn định mang theo Hy Nguyệt đi gặp Tô Lam và Diệt Thiên Ca một lần, thế nhưng lại thấy vẻ mặt Hy Nguyệt có tâm sự nặng nề khiến Diệp Trần hiếu kỳ. Hy Nguyệt, người đang suy nghĩ gì đó? Hy Nguyệt trầm mặc một lát, giống như lấy hết dũng khí nhìn thẳng qua Diệp Trần, thở phì phò nói, hai vị tỷ tỷ vừa rồi có quan hệ thế nào với ngươi? Ta cảm thấy các nàng hai người dường như là có địch ý đối với ta. Ạch! Diệp Trần lập tức sạm mặt lại, trên mặt không thể không hiện ra vẻ xấu hổ. Quả nhiên nữ nhân đều là sinh vật bất ghen tị, cho dù là Hy Nguyệt cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Cái đó, Hy Nguyệt, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi, ta và các nàng thuần túy chỉ là quan hệ bằng hữu mà thôi. Không nghĩ tới, Hy Nguyệt lập tức hử nhẹ một tiếng, ngươi ít lừa gạt ta, ta có thể cảm nhận được hai người bọn họ đều thích ngươi. Diệp Trần giờ khóc giờ cười, thật ra thì đối với Đường Thanh Nhã và Sở Phiên có tình cảm với mình, Diệp Trần hoặc nhiều hoặc ít đều cảm nhận được, nhưng không thể làm gì khác hơn. Thế nhưng ta thật chỉ coi các nàng là bằng hữu mà đối đãi, người ta thích chỉ có một mình ngươi mà thôi. Hy Nguyệt nghe được điều này đầu tiên là vui mừng, tuy nhiên sau đó cái mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, hiện ra vẻ ngờ vực. Vậy ta mới không tin, dáng dấp các nàng đều xinh đẹp như vậy, hơn nữa lại quen biết với ngươi một đoạn thời gian, chẳng lẽ ngươi thật đối với các nàng không có chút ý nghĩ nào sao? Diệp Trần kiên định gật đầu, không có. Hy Nguyệt vẫn là lắc đầu. Không đúng, không đúng, ta vẫn cảm thấy quan hệ giữa chúng ta phát triển quá nhanh, nói tới chúng ta mới chỉ nhận biết được 1-2 tháng mà thôi, ngươi làm sao có thể xác định tình cảm đối với ta sẽ luôn không thay đổi chứ? Diệp Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Hy Nguyệt, vậy nếu như ta nói cho ngươi biết, tình cảm của hai người chúng ta thật ra thì từ cả đời trước đã bắt đầu rồi thì sao? Hy Nguyệt lập tức sửng sốt. Ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì đời trước? Diệp Trần không trả lời mà tay áo dài vung lên, soạt, không gian chung quanh lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó hai người đã tới bên trong một mảnh hư không, bàn tay Diệp Trần hướng nơi xa nhẹ nhàng điểm tới, oanh một cái. Một cái tiểu đỉnh có phong cách cổ xưa hiện ra, từ trong hư không bay tới, bỗng nhiên chính là Thôn Thiên Đỉnh mà Diệp Trần cất giữ sâu ở trong hư không. Đây là cái gì? Hy Nguyệt mở miệng hỏi một lần nữa, Diệp Trần mỉm cười không nói gì, cong tay búng ra. Ông, Thôn Thiên Đỉnh lập tức đong đưa kịch liệt, sau đó một sợi khói nhẹ từ trong Thôn Thiên Đỉnh bay ra, chậm rãi hội tụ thành một bóng người hư ảo, hơn nữa bộ dáng cùng Hy Nguyệt có thể nói hoàn toàn tương tự, chỉ có điều càng hiện ra vẻ thành thục hơn. Đây chính là tàn hồn của Hy Nguyệt ở kiếp trước. Đây là cái gì? Hy Nguyệt lập tức sợ tới ngây người, cảm giác có chút không thể tưởng tượng. Diệp Trần lập tức mang đủ loại chuyện ở kiếp trước 1 năm 1 mười nói ra với Hy Nguyệt của hiện tại. Sau khi Hy Nguyệt nghe xong lời này, cả người nhất thời có chút choáng váng. Ý người nói ngươi là người từ 800 năm sau, xuyên qua thời không trở lại về thời thiếu niên, sau đó bắt đầu sống và tu luyện dựa theo khoảng thời gian bây giờ. Hai chúng ta nhưng thật ra thì ở hơn 100 năm sau đó mới quen biết nhau sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu, đồng thời thuận tay chảo một cái, đạo tàn hồn của Hy Nguyệt lập tức hóa thành một chùm sáng, bay vào trong lòng bàn tay hắn. Hy Nguyệt, ta bây giờ sẽ dung nhập đạo tàn hồn này vào trong nguyên thần của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ hiểu ra tất cả. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nhẹ nhàng vỗ chùm sáng kia vào mi tâm của Hy Nguyệt. Hy Nguyệt căn bản không kịp phản ứng, cả người thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên một cái. Đầu cảm thấy ông dường như lập tức có thêm rất nhiều lượng lớn thông tin, nàng trực tiếp là ngất đi. Linh hồn dung hợp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, hơn nữa còn không được xuất hiện bất kỳ một chút sơ suất nào, nếu không sẽ rất dễ đến sai lầm. Diệp Trần nhìn như tùy ý thì thật ra trong lòng cũng căng thẳng tới cực điểm. Cho dù hắn đã là trưởng khống giả của Hạo Thiên Giới, đủ để khiến người chết đi trong khoảnh khắc có thể sống lại, ở Hạo Thiên Giới này hắn gần như không gì không làm được, tuyệt đối có thể đảm bảo an toàn cho Hy Nguyệt. Nhưng vào giờ khắc này trong lòng hắn vẫn là căng thẳng vô cùng. Bởi vì bất luận là tàn hồn Hy Nguyệt trước kia hay là Hy Nguyệt của đời này, từ một loại ý nghĩa nghiêm ngặt nào đó mà nói đều không phải là Hy Nguyệt hoàn chỉnh trong lòng hắn. Chỉ có Hy Nguyệt có ký ức hoàn chỉnh kiếp trước mới được tính là Hy Nguyệt chân chính trong lòng hắn. Hơn nữa linh hồn có thể dung hợp thành công hay không, thật ra thì ngay cả chính hắn cũng không nói chính xác được, cho nên trong lòng tự nhiên là rất bồn chồn. Dùng tới gần nửa tháng, Hy Nguyệt lúc này mới ung dung tỉnh lại. Sau khi Hy Nguyệt tỉnh lại một lần nữa, ánh mắt và động tác trên người đều đã hoàn toàn khác. Trần Văn Chuồng. Sau khi ánh mắt lúc này của Hy Nguyệt cùng với cách nói chuyện, Diệp Trần đã có thể chắc chắn Hy Nguyệt của hắn đã thực sự trở về. Kích động qua đi, Diệp Trần cũng không có nhiều lời, trực tiếp lấy một tay ôm Hy Nguyệt vào trong ngực của mình thật chặt, hận không thể muốn hòa cả người nàng ta với mình làm một thể. Trọn vẹn ôm qua một lúc, hai người mới chậm rãi tách ra, bốn mắt nhìn nhau, lúc này không cần nhiều lời, đã hoàn toàn hiểu được tâm ý của đối phương. Cứ nhìn nhau như vậy một lát, Diệp Trần bỗng nhiên lại ôm Hy Nguyệt vào trong lòng lần nữa, tuy nhiên lần này hắn cúi đầu xuống hướng đôi môi đỏ mọng kia, hôn xuống một nụ hôn thật sâu. Hy Nguyệt đầu tiên là kinh hô, sau đó chẳng mấy chốc đã đắm chìm vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nụ hôn này giống như đi qua hơn cả một cái thế kỷ, hai người mới chậm rãi tách ra. Trần, thật là ngươi sao? Ta cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Cảm xúc mạnh mẽ qua đi, Hy Nguyệt vẫn như cũ có một loại cảm giác là không chân thật. Tay ngọc tóm lấy bàn tay của Diệp Trần, dường như sợ đây chỉ là một giấc mộng, lập tức sẽ phải tỉnh dậy. Hy Nguyệt, ngươi không phải đang nằm mơ, đây tất cả đều là sự thật, ta rất vui, thực sự là rất vui. Nói xong lời này, Diệp Trần bỗng nhiên nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Cùng lúc đó, tâm niệm của Diệp Trần vừa động đã mang theo Hy Nguyệt rời khỏi trái đất, rời khỏi hệ mặt trời, bay ra khỏi ngân hà, tiến vào ngao du trong tinh không vô tận. Hy Nguyệt còn nhớ rõ kiếp trước người đã từng nói muốn nhìn thế giới ở chỗ ta một chút chưa? Nơi này chính là Hạo Thiên Giới, chỗ mà chúng ta ở trước đó chính là trái đất, nơi mà ta và ngươi hay nói tới rất nhiều lần. Trong lúc nói chuyện thì Diệp Trần đã mang Hy Nguyệt vượt qua vô số tinh hệ, sau đó lại trở về trên không trung của trái đất. Hy Nguyệt nháy nháy mắt cẩn thận nhìn xuống quả tinh cầu phía dưới, nhẹ gật đầu mỉm cười. Ngươi không có lừa ta, quê hương của ngươi quả thực là một quả tinh cầu vô cùng đẹp. Diệp Trần cười ha hả, đó là tự nhiên, quê hương của ta không chỉ xinh đẹp đâu, tuy rằng nó rất nhỏ, thế nhưng so với tu chân giới thì thú vị hơn nhiều. Đi, ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Nói xong lời này, Diệp Trần phảng phất như một tên thanh niên nóng lòng thể hiện trước mặt bạn gái, lập tức lôi kéo Hy Nguyệt hướng phía dưới lao xuống. Ai, ngươi chậm một chút. Hy Nguyệt không thể không nhắc nhở một câu, đôi mắt đẹp cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, cả mặt mũi đều là ý cười. Ở trong thời gian 3 tháng sau đó, Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt đi dạo chơi những nơi có phong cảnh đẹp trên toàn cầu một lần. Từ vạn lý trường thành của Hoa Hạ đến kim tự tháp Ai Cập, lại đến tháp Eiffel của Pháp, từ nhà hát con sò của Úc lại đến quảng trường thời đại của Mỹ, rồi lại đến núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Dấu chân của hai người gần như đã đi tới các ngõ ngách trên toàn thế giới. Mà trong khoảng thời gian 2 tháng này, hai người không còn là cuồng đế quét ngang tu chân giới, cũng không phải thánh nữ Lạc Hà Tông, phảng phất như một đôi tiểu tình nhân bình thường, sau khi tân hôn thì đi hưởng tuần trăng mật vậy. Hai người đều quên sạch sành sanh tất cả mọi chuyện, quên đi tất cả. Hơn nữa, phải biết rằng Diệp Trần bây giờ đã là trưởng khống giả Hạo Thiên Giới, vạn sự vạn vật đều nằm trong một ý niệm của hắn, cho dù có một con kiến hôi đuôi mù muốn phá sự hứng thú của họ, cũng sẽ bị một đạo ý niệm của Diệp Trần trực tiếp xóa đi. Cuối cùng ở 3 tháng sau, hai người gần như đã đi dạo hết toàn bộ những nơi có cảnh đẹp ý vui trên thế giới. Lúc này Diệp Trần mới mang theo Hy Nguyệt về tới Hoa Hạ, về thành phố Vân Châu. Tục ngữ nói tốt xấu gì thì nàng dâu cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng. Diệp Trần bây giờ như là đã mang Hy Nguyệt về thì tự nhiên cũng nên dẫn về nhà mình để nhìn một chút. Hy Nguyệt nghe Diệp Trần muốn dẫn nàng ta về gặp cha và người đã nuôi Diệp Trần khôn lớn. Dù nàng ta đã khôi phục ký ức 800 năm kiếp trước, sớm đã đạt tới tâm cảnh cơ bản của độ kiếp đế quân, vậy mà vẫn còn có chút khẩn trương. Hy Nguyệt yên tâm, cha ta và dì Lam đều rất tốt, bọn họ chắc chắn đều sẽ rất thích ngươi. Diệp Trần kéo theo Hy Nguyệt chậm rãi đi trên đường phố Vân Châu, cười nói an ủi. Hy Nguyệt nghe xong lời này mới thả lỏng lại một chút. Tuy nhiên, ngay vào lúc hai người chậm rãi ung dung đang tới gần tiểu khu Tử Kim Sơn, chuẩn bị trở về, tâm niệm của Diệp Trần vừa động, sắc mặt biến đổi. Trong nháy mắt, Hy Nguyệt đã phát hiện ra thần sắc biến hóa của Diệp Trần. Làm sao vậy? Trần, có cái gì không đúng sao? Diệp Trần hít sâu một hơi, sau đó thì khóe miệng nhếch la. Xem ra là ta đã xem nhẹ bốn tên lão già này, bọn họ thế mà thực có can đảm phái người xâm lấn Hoa Hạ giới, thật đúng là không biết sống chết. Hy Nguyệt lập tức hơi kinh hãi. Người nói là Vân Thương Sinh, Công Tôn Vô Ngã, Thái Sơ Văn Nhất và Đồ Diệt Sinh, bốn người đó sao? Diệp Trần nhẹ gật đầu. Trong tu chân giới chỉ sợ cũng chỉ có bốn người bọn họ biết được lối vào Hạo Thiên giới, hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế đâu. Chỉ có điều bọn họ chắc chắn nghĩ không ra, ta đã là trưởng khống giả của Hạo Thiên giới. Nếu như bốn lão giả kia thật dám lấy thân mạo hiểm tiến vào Hạo Thiên giới, vậy thì mới thật thú vị. Diệp Trần ở bên trong Hạo Thiên giới là tồn tại không gì không làm được, đừng nói là độ kiếp đế quân, cho dù là nhân vật cấp đại đế chúa tể, dám can đảm tiến vào Hạo Thiên giới cũng chỉ có thể mặc cho hắn nhào nặn. Trần, đã có người muốn xâm lấn Hạo Thiên giới, người không có ý định tiến lên ngăn cản sao? Hy Nguyệt thấy Diệp Trần không định làm gì, nhịn không được tò mò hỏi. Diệp Trần lập tức cười hăng hắc, bên trong đôi mắt hiện ra một vẻ xảo trá nói. Ta không những không đi ngăn cản, hơn nữa, thông qua thần niệm đã chuyển âm cho Lão Vượn, để hắn xuất lính chúng đệ tử Cuồng Tiên Môn chuột rút khỏi đỉnh Everest. Ngươi làm sao lại? Hy Nguyệt hơi kinh hãi, sau đó trong nháy mắt đã hiểu được ý tứ của Diệp Trần. Chẳng lẽ là ngươi muốn thả dây dài câu cá lớn, dẫn xả xuất động sao? Diệp Trần lập tức cười ha hả, nhếch đầu trên gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt hung hăng hôn một cái. Ngươi hiểu ta, chẳng ai bằng vợ ta. Phi! Hy Nguyệt lập tức xì một tiếng, mặt mũi lập tức lại trở nên đỏ bừng. Thật ra thì đây cũng chỉ là một ý định tạm thời của Diệp Trần mới nghĩ tới việc sử dụng phương pháp này để dẫn xả xuất động mà thôi. Mà ngoài việc muốn dẫn tứ đại đế quân tiến vào Hạo Thiên giới ra, Diệp Trần còn có mục đích khác. Trái đất bây giờ tuy rằng đã hoàn toàn tiến vào thời đại tu chân, thế nhưng thực lực so với tu chân giới thực sự là quá yếu, hoàn cảnh trước mắt lại quá an nhàn, căn bản rất khó mà đào tạo ra cường giả. mà hạo thiên giới bị người xâm lấn thì có lẽ có thể kích phát được cảm giác nguy cơ của người trái đất, từ đó mà thúc giục trình độ tu chân của toàn cầu tăng lên. Dù sao đối với Diệp Trần mà nói, cho dù toàn bộ trái đất đều bị người ta làm hỏng, hắn cũng có thể thuận tay phục hồi như cũ. Sau khi hạ xuống quyết tâm, Diệp Trần lại thông qua thần niệm truyền âm cho Hỗn Thế Ma Viên và mấy người Trúc Minh Phi để bọn hắn chống cự tượng trưng một chút rồi trực tiếp trở về Vân Châu luôn. Sau khi giao phó tất cả, Diệp Trần lúc này mới mang Hy Nguyệt chậm rãi bước vào biệt thự. Từ sau khi Diệp Trần rời khỏi trái đất thì biệt thự số 1 vẫn luôn được mẹ con Tô Lam ở. Tuyết Cơ sẽ phụ trách bảo vệ an toàn của hai người. Diệp Thiên Ca thi thoảng cũng trở về, nhưng phần lớn thời gian đều ở trong quân đội Hoa Hạ. Nhìn thấy Diệp Trần và bạn gái trở về, Tô Lam tự nhiên mừng rỡ vạn phần, lập tức tự mình xuống bếp vì Diệp Trần mà làm ra cả một bàn thức ăn ngon. Tuy rằng đạt tới tu vi cảnh giới của bọn họ bây giờ thì căn bản không cần ăn cơm, nhưng loại cảm giác này đã lâu không có, để Diệp Trần cảm thấy rất ấm lòng, đồng thời lại có mấy phần áy náy. Vốn Diệp Trần thật ra vẫn luôn có ý tác hợp Diệp Thiên Ca và Tô Lam, thế nhưng ở dưới tình huống hơn 10 năm này mà xem thì Diệp Thiên Ca dường như đối với Tô Lam cũng không có ý tứ kia, việc này chỉ sợ cũng chỉ đến thế. Một đoạn thời gian sau đó thì Diệp Trần và Hy Nguyệt ở lại Vân Châu, sống cuộc sống của người phàm, mà Hỗn Thế Ma Viên và chúng đệ tử Cuồng Tiên Môn thì cũng lần lượt trở về. Chớp mắt một cái, hơn nửa tháng đi qua, người xâm nhập đến từ tu chân giới. Lúc đầu, ngay từ đầu chỉ là thăm dò, tu vi cũng bình thường, không cao lắm. Về sau thì bọn họ dường như phát hiện trong thế giới này cũng không có gì uy hiếp được tồn tại như bọn họ, lập tức bắt đầu xâm lấn một cách trắng trợn. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có tiểu lâu la cảnh giới Kim Đan Nguyên Anh, đến cuối cùng bắt đầu có cả cảnh giới Hóa Thần xuất hiện, thậm chí là cao thủ phản hư. Hơn nửa tháng tiếp theo, số người xâm lấn tới hạ thiên giới đã vượt quá vạn người. Diệp Trần đối với số lượng nắm rõ như lòng bàn tay, nhưng từ đầu đến cuối hắn không có bất kỳ động tác nào, thậm chí còn có lệnh cưỡng chế cho đệ tử Cuồng Tiên Môn toàn bộ trở về thành phố Vân Châu, tất cả không được xuất thủ. Bởi vì Diệp Trần phát hiện những kẻ xâm lấn này lại không có người của tứ đại tiên môn, tất cả đều là một số thế lực môn phái nhỏ không đáng nhắc tới ở tu chân giới. Rất rõ ràng tứ đại đế quân kia tuy rằng rất muốn tiến vào hạo thiên giới để tìm tòi thực hư, thế nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là không dám tùy tiện tiến vào, cho nên chắc là đã cố ý tiết lộ ra bên ngoài sự tồn tại của hạo thiên giới, từ đó mà hấp dẫn một số lượng người không nhỏ đến đảm đương làm quan tốt dò đường cho họ. Không thể không nói là bốn lão gia hỏa này hoàn toàn chính xác là rất giàu hoạt, muốn dụ dỗ bọn hắn đến hạo thiên giới không trả giá một chút thì hiển nhiên không được. Cuối cùng Diệp Trần quyết định tiếp tục bỏ mặc không quan tâm, mặc cho những người xâm lấn kia tự do tiến vào hạo thiên giới. Mà sau khi những tu chân giả dị giới này xâm lấn thì toàn bộ thế cục vốn có của trái đất lập tức bắt đầu nhận lấy sự trùng kích to lớn. Những tu chân giả này được người trái đất coi là thiên ngoại tà ma, hơn nữa thực lực vô cùng cường hãn, dẫn tới sự khủng hoảng to lớn trên toàn cầu. Phải biết trên trái đất bây giờ tuy rằng đã tiến vào thời đại toàn dân tu chân, nhưng dù sao cũng chỉ vừa cất bước, tu vi phổ biến rất thấp. Cảnh giới Kim Đan đã coi là cao thủ, cảnh giới Nguyên Anh thì là cường giả hiếm có, mà cảnh giới Hóa Thần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy mà những người xâm nhập tu chân giới sau khi tiến vào trong hạo thiên giới gần như có được ưu thế tuyệt đối về mặt thực lực. Lại thêm Diệp Trần và Cuồng Tiên Môn không có động tác gì khiến rất nhiều người thất vọng, thậm chí có một số quốc gia thế lực ở trong bóng tối đã bắt đầu đầu nhập vào trận doanh của những người xâm lấn kia. Vì thế Dịch Sơn Hà liên tiếp chạy tới Vân Châu mấy lần, khẩn cầu Diệp Trần xuất thủ khu trừ tà ma ngoại đạo, duy trì trật tự trên thế giới, nhưng tất cả đều bị Diệp Trần nhã nhặn từ chối. Mục tiêu của Diệp Trần là tứ đại đế quân, những tiểu lâu la trước mắt này, hắn chẳng qua coi là đá mài dao để tăng lên trình độ tu chân của những người trên trái đất, chứ hắn há để bọn chúng vào trong mắt. Tuy nhiên, người ngoài làm sao biết được những thứ này, tin tức Dịch Sơn Hà bị Diệp Trần từ chối một khi truyền bá ra ngoài thì toàn cầu sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng. Phải biết từ một năm trước Diệp Trần cường thế trở về, sau khi quét ngang cường giả của tứ đại giới, Diệp Trần cũng đã trở thành đệ nhất nhân trên toàn cầu, điều không phải tranh cãi. Cuồng Tiên Môn cũng là đại thế lực đệ nhất trên toàn cầu. Thế nhưng bây giờ, thiên ngoại tả ma xâm lấn, Diệp Tiên Nhân lại phòng thủ không chiến, thậm chí ngay đệ tử Cuồng Tiên Môn cũng co đầu rụt cổ vào một góc Vân Châu. Rất rõ ràng, ngay cả vị đệ nhất nhân trên toàn cầu này cũng không nắm chắc đối phó được thiên ngoại tà ma. Hy vọng cuối cùng của nhân loại dường như đã hoàn toàn đoạn tuyệt. Một tuần sau thì các nước ở khu vực phía Nam và Thiên Trúc Quốc toàn bộ đều bị tu chân giả ở tu chân giới khống chế. Lại qua hai tuần, Phi Châu và Âu Châu cũng rơi vào tay giặc. Một tháng sau, Châu Úc, Châu Mỹ cũng bị những thiên ngoại tà ma kia khống chế. Không tới gần hai tháng, sau khi thiên ngoại tà ma tới càng ngày càng nhiều, thì toàn bộ ngoại trừ Hoa Hạ còn vững ra, tất cả thế lực quốc gia khác gần như đã ở dưới sự thống trị của thiên ngoại tà ma. Trong lúc nhất thời, hơn 10 tỷ người trên toàn cầu đều rơi vào sự khủng hoảng cực độ, giống như tận thế vậy. Mà lúc này ở trong biệt thự số 1 tại Vân Châu, Diệp Trần ngồi trước cái bàn đá trong sân, con cờ trong tay chậm rãi hạ xuống, ngồi đối diện bỗng nhiên chính là Dịch Sơn Hà, hai người lúc này đang đánh cờ. Diệp Soái, bây giờ toàn cầu, ngay cả Mỹ quốc, Tổ quốc, cái dạng cường quốc đương thời này toàn bộ cũng đã bị thiên ngoại tả ma kia chinh phục. Theo tình thế bây giờ mà phát triển tiếp thì Hoa Hạ chúng ta nhiều nhất chỉ có thể chèo chống được nửa năm nữa mà thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phải theo bước chân Mỹ quốc, Tổ quốc, ngươi thực sự có thể ngồi coi như không thấy sao? Dịch Sơn Hà cau mày, đau lòng nhức óc mà nói, đồng thời thuận tay hạ xuống một nước, thế nhưng tâm tư cả người không đặt ở trên ván cờ. Tuy rằng 10 năm gần đây Hoa Hạ quốc đã trở thành cường quốc đệ nhất đương thời, là chất lượng và số lượng tu chân giả đều đứng hàng cao nhất, thế nhưng sau khi số lượng thiên ngoại tả ma không ngừng gia tăng, tất cả quốc gia và thế lực trên toàn cầu rơi vào tay giặc, duy chỉ có Hoa Hạ còn đang cố gắng chống đỡ, nhưng cũng là đến lúc nỏ mạnh hết đà. Nghe xong lời này của Dịch Sơn Hà, Diệp Trần vẻ mặt lạnh nhạt. Lão Dịch, ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng thiên ngoại tà ma này đối với ta mà nói chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Ta phải dùng những con kiến hôi này câu ra người phía sau lưng bọn họ, bằng không ta sẽ không xuất thủ. Thế nhưng là... Dịch Sơn Hà vẻ mặt không cam lòng còn muốn tiếp tục khuyên. Tuy nhiên đúng lúc này ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển một trận, thậm chí giống như toàn bộ địa cầu đều chấn động một cái. Sắc mặt của Dịch Sơn Hà thay đổi lớn, trên mặt Diệp Trần lộ ra nụ cười nhàn nhạt khẽ nói. Xem ra, con cá đã mắc câu rồi. Ngay vào lúc mà lời này của Diệp Trần rơi xuống thì đồng thời gần đỉnh núi Everest có lối đi về tu chân giới đã nhiều hơn 3 đạo thân ảnh có khí tức hùng hậu, bỗng nhiên chính là Công Tôn Vô Ngã, tông chủ Kình Thương Tông, Thái Sơ Văn Nhất, tông chủ Thái Huyền Tông và Đồ Diệt Sinh, điện chủ của Trường Sinh Điện. Nơi này chính là thế giới mà Hạo Thiên Đại Đế mở ra sao, cùng với tu chân giới quả nhiên hoàn toàn khác biệt. Công Tôn Vô Ngã trước tiên mở miệng nói một câu, sau đó Đồ Diệt Sinh ở một bên cũng vẻ mặt khinh bỉ nói: Linh khí cằn cỗi như thế, hơn nữa trên cả khỏa tinh cầu này chẳng qua chỉ có chục tỷ người, thậm chí người có tu vi cao nhất chẳng qua mấy cảnh giới hóa thần mà thôi, thực sự không đáng giá để nhắc tới. Thật không biết lão hổ Ly Vân Thương Sinh kia đến tột cùng đang lo lắng chuyện gì. Đồ Diệt Sinh nói xong, Thái Sơ Văn Nhất lại tiếp lời. Không sai, Vân Tông Chủ người này chính là suy nghĩ quá nhiều. Ngày đó chúng ta thế nhưng tận mắt nhìn thấy tiểu tử kia bị thiên ý tu chân giới tiêu diệt. Bây giờ một phương thế giới này cũng đã trở thành một giới vô chủ. Bằng không mấy tháng trước đến nay, những tiểu lâu la mà chúng ta phái ra kia cũng không có khả năng thống trị cả quả tinh cầu này dễ dàng như thế. Có đạo lý, một phương thế giới này đã nhỏ yếu như vậy, cho dù chúng ta không thể tìm được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, nhưng nếu có thể độ kiếp ở giới này thì xác suất là chắc có thể tăng lên mấy thành. Ba người nói xong thì nhau cười to, trên mặt đều hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Tuy nhiên giọng nói của ba người vừa rơi xuống thì một giọng nói đột ngột từ trên trời cao vang lên. Ba vị thật đúng là để cho ta đợi khá lâu. Hô! Cùng lúc giọng nói vang lên, hư không phía trên bỗng nhiên vỡ ra, Diệp Trần từ trong vết nứt không gian chậm rãi bước tới. Cái gì? Ngươi? Ngươi rõ ràng, làm sao có thể như vậy? Đây là không có khả năng. Sau khi Tam Đại Đế Quân nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện thì lập tức hai mắt đều trợn lên thật to, gần như là cùng lúc kinh hô. Bọn họ trước đó từng chứng kiến tận mắt Diệp Trần bị một trưởng của thiên ý tu chân giới rõ ràng đánh cho nổ tung. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà còn sống. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay trước mắt bọn họ mà bọn họ không có bất kỳ phát giác nào. Đáng tiếc thiếu mất một tên. Diệp Trần cũng không vội vàng động thủ, ánh mắt sau khi nhìn lướt qua trên người Tam Đại Đế Quân thì không thể không lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng. Thật ra thì bên trong Tứ Đại Đế Quân, người mà hắn muốn bắt nhất chính là Vân Thương Sinh kia. Đáng tiếc lão hồ ly này thực sự quá giảo hoạt, chính mình thả câu mấy tháng vậy mà không câu được con cá lớn này ra. Mà đổi ra thành một bên, sau khi ba người phản ứng lại, gần như cùng lúc hướng về thông đạo bỏ chạy như điên. Diệp Trần thấy thế thì cười lạnh, thuận tay vung lên. Dầm, thời không chung quanh bắt đầu vặn vẹo, mặc cho Tam Đại Đế Quân sử dụng bao nhiêu khí lực chỉ có thể chạy quanh tại chỗ. Thông đạo đi về tu chân giới rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng đáng tiếc bọn họ bất kể thế nào cũng không thể lại gần. Không được, xem ra Vân Tông Chủ đoán không sai, tiểu tử này vậy mà trở thành chúa tể của Hạo Thiên Giới. Xong rồi, không nghĩ tới ngay cả thiên ý tu chân giới cũng không giết được hắn. Tiểu tử này hóa ra cố ý thiết lập cục diện này để dẫn dụ chúng ta tiến vào, thực sự quá giàn trá rồi. Tam đại đế quân lập tức hối hận không thôi. Trước đó bọn họ tận mắt nhìn thấy Diệp Trần bị thiên ý của tu chân giới tiêu diệt, căn bản không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống. Mà từ mấy tháng trước cho tới nay lại phái không ít pháo hôi đến đây tìm hiểu tình huống, vốn cho rằng có lẽ không có tồn tại nào có thể uy hiếp được bọn hắn cho nên mới an tâm tiến vào. Lại tuyệt đối không ngờ, mọi thứ diễn ra ở đây hóa ra đều là cái bẫy mà Diệp Trần cố ý bày ra. Mục đích chính là muốn dẫn bọn hắn vào trong hạo thiên giới. Mà Diệp Trần làm trưởng khống giả của hạo thiên giới, đừng nói chỉ là ba tên độ kiếp đế quân, cho dù là cường giả cấp đại đế có tới cũng chỉ có thể mặc hắn nhào nặn. Diệp tiểu hữu, à không, Diệp tiền bối, có chuyện gì thì nói thật tốt, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cam đan Thái Hiển Tông chúng ta, ngày sau sẽ đi theo Diệp tiền bối, Diệp tiền bối sai đâu, chúng ta sẽ như thiên lôi đánh tới đó. Thái Sơ Văn Nhất tông chủ Thái Huyền Tông vội vàng hô to, đã hoàn toàn không còn hình tượng cao ngạo của một độ kiếp đế quân ngày thường. Đáng tiếc Diệp Trần ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, thuận tay vung ra một chỉ, bành. Đáng thương cho Thái Sơ Văn Nhất kia, đường đường là nhân vật độ kiếp đế quân, tồn tại hàng đầu của tu chân giới, vậy mà bị một chỉ của Diệp Trần đánh nổ. Hơn nữa Thái Sơ Văn Nhất sau khi bị một chỉ nổ tung, lập tức hóa thành một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần mênh mông, dung nhập vào hạ thương giới. Mà Công Tôn Vô Ngã và Đồ Diệt Sinh ở một bên thấy cảnh này, lập tức vẻ mặt cả hai trở nên trắng bệch. Chết! Thái Sơ Văn Nhất cứ như thế mà chết đi sao? Đây là lực lượng của Chúa Tể một phương thế giới sao? Diệp Trần, ở bên trong hạo thiên giới chúng ta có lẽ không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng ngươi cần phải suy nghĩ cho thật kỹ, ngươi chẳng lẽ mãi mãi không đặt chân vào tu chân giới sao? Ngươi giết tất cả chúng ta chính là hoàn toàn đắc tội với Bát Đại Tiên Môn, chỉ cần ngươi lại bước chân vào tu chân giới thì sẽ rơi vào sự vây quét của Bát Đại Tiên Môn, ngươi cũng đừng hòng còn mạng. Đồ Diệt Sinh thấy Thái Sơ Văn Nhất cầu xin tha thứ không được thì lập tức thay đổi sách lược, quay sang uy hiếp. Diệp Trần cười lạnh, Bát Đại Tiên Môn sao, chẳng mấy chốc ta sẽ nhổ tận gốc chúng mày. Nói xong lời này, Diệp Trần lại cong tay búng ra, một đạo kiếm mang tràn đầy khí tức hủy diệt bắn thẳng đến Đồ Diệt Sinh. Không! Đồ Diệt Sinh thấy thế thì lập tức không cam lòng, hét lớn một tiếng, vội vàng gọi ra Trường Sinh Trung, pháp bảo thần khí của mình, cố gắng ngăn cản. Hử? Diệp Trần thấy Đồ Diệt Sinh gọi ra thần khí, lông mày hơi nhíu lại. Lập tức bàn tay hắn đưa ra một chảo tới. Sưu một tiếng, Trường Sinh Trung kia vừa được Đồ Diệt Sinh gọi ra vậy mà hoàn toàn thoát ly sự khống chế của hắn. Nó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà sau một khắc thì đã xuất hiện trong tay Diệp Trần. Trường Sinh Trung chính là thần khí, nếu cứ như vậy hủy đi thực sự rất đáng tiếc. Thần niệm của Diệp Trần hơi quét qua, tinh thần lạc ấn mà Đồ Diệt Sinh lưu lại ở trên Trường Sinh Trung đã được xóa đi một cách dễ dàng, sau đó thuận tay ném vào hư không. Cùng lúc đó, không. Sau khi thần khí bị cưỡng ép đoạt đi, Đồ Diệt Sinh lập tức phát ra tiếng gầm thét không cam lòng, cả người nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu, ngay sau đó lại chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập vào hạo thiên giới. Sau khi thuận tay giết chết hai tên đế quân, ánh mắt Diệp Trần lúc này rơi vào trên người Công Tôn Vô Ngã, người duy nhất còn sống, khóe miệng nhếch lên vẻ đùa giỡn. Công Tôn Tông Chủ, người muốn chết như thế nào? Không nghĩ tới Công Tôn Vô Ngã đầu tiên thân thể khẽ run lên, sau đó bỗng nhiên lại cười ha hả. Người cười cái gì? Dù sao mọi thứ đều nắm ở trong tay, Diệp Trần cũng không nóng lòng, liền nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sau khi Công Tôn Vô Ngã cười lớn một lúc, bỗng nhiên nụ cười trên mặt thu lại, lạnh lùng nói. Diệp Trần, ta thừa nhận ta đích xác là coi thường ngươi, tuy nhiên may mà trước khi ta đến cũng đã lưu lại một tay. Công Tôn Vô Ngã nói tới đây dừng lại một chút, xoay chuyển lời nói. Ta nghe nói ngươi và Lạc Hà Tông có quan hệ không đơn giản phải không? Diệp Trần nghe được điều này sắc mặt lập tức hơi đổi một chút. Ngươi đây là có ý gì?